Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời, kẻ gây rối kia chỉ có thể vừa thầm mắng lão bất tử này vừa đen mặt nói đúng. Sau đó ông ta quay đầu làm khó yêu hoàng, bệ hạ. Nói đến bây giờ, ngươi đều chưa nói đại hội tiên đạo lần này các ngươi đang úp úp mở mở gì. Chúng ta tin tưởng ngài và minh chủ mới đồng ý, dù sao ngài cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Yêu hoàng, đến rồi, vẫn phải giải thích một trận. Mà lúc này, trong Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời vừa suy tư đưa ánh mắt về, Vân Chỉ Phong cũng như có cảm giác, nhìn hư không không nói lời nào, bọn họ không nói lời nào, làm đám gian tịch cũng không dám lên tiếng, bọn họ ngừng thở, rút vũ khí trong tay ra nhìn chung quanh, cảnh giới một lúc lâu, nhưng chẳng phát hiện có cái gì cả, gian tịch không khỏi nhỏ giọng hỏi, sư muội, hiện tại, giọng Tống Nam Thời khôi phục bình thường, hiện tại không có việc gì, gian tịch không nhịn được khẽ thở phào. Hắn không hoài nghi bọn họ có nghi thần nghi quỷ hay không, vẫn nhỏ giọng hỏi, vừa rồi là cái gì, Tống Nam Thời suy tư gì đó nói, không có gì nguy hiểm. Chúng ta ở bên trong tỷ thí, hẳn là có người ở bên ngoài đang nhìn, Giang Tịch nghe vậy không nhìn được nhìn trái nhìn phải, sau đó hắn hạ giọng, vậy bây giờ, Tống Nam Thời nhắm mắt cảm nhận, sau đó lắc đầu, đã không còn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, nếu vẫn luôn có người nhìn chằm chằm thì đến nói chuyện đều khó. Lúc bọn họ nói chuyện, Vân Chỉ Phong vẫn luôn quan sát xung quanh, cuối cùng ngồi xổm xuống trên đá đen, duỗi tay cầm cục đá, đứng dậy nói, tuy Thủy Kính Nguyệt này chỉ là một ảo cảnh, nhưng hẳn có liên quan đến vạn tượng tháp, cũng không biết tà ma ở nơi này hoàn toàn là ảo giác, hay là phản chiếu tàn hồn tà ma trong vạn tượng tháp. Tống Nam Thời móc mệnh bàn ra, nói thẳng, nhìn một cái là được, nàng lập quẻ ngay tại chỗ, tính nơi nào là chỗ nguy hiểm, sau đó thấy kim đồng hồ trên mệnh bàn xoay tròn. Tống Nam Thời câm lặng, nhìn mệnh bàn kia một lúc lâu, những người khác cũng thò lại gần xem, bọn họ xem không hiểu, Chư Tụ tò mò hỏi, sư muội, sao mệnh bàn này của muội chỉ hết các nơi thế? Đây là có ý gì? Tống Nam Thời bình tĩnh thu mệnh bàn về. Nàng nhàn nhạt nói, ý của nó là chỗ hiện tại chúng ta đang đứng, nơi nào cũng có nguy hiểm. Nàng vừa dứt lời, ngay sau đó, lấy bọn họ làm trung tâm, ở ngoài 100 mét, đất đá bốn phía đều bay lên. Một đám xương khô mặt khô giáp đứng dậy từ dưới đất đá. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, vô số. Tống Nam Thời liếc mắt một cái đều nhìn không tới cuối. Giang Tịch ở bên cạnh không khỏi hít một tiếng. Hắn lẩm bẩm, cái này, Tống Nam Thời nhàn nhạt, rất lộ liễu, đúng không? Mọi người, xương trắng mặt khô giáp cách bọn họ gần nhất không biết có phải bị lời này sỉ nhục hay không. Nó cầm đao bổ về phía bọn họ, đi đầu khởi xướng xung phong. Nhóm xương trắng phía sau nó lập tức theo kịp. Mấy người lập tức quay lưng lại đứng tụng vào nhau, Chư Tụ căng thẳng hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, Tống Nam Thời, làm sao bây giờ? Đánh thôi, nàng nhìn sắc mặt Úc Tiêu Tiêu hơi trắng, còn an ủi, Tiêu Tiêu. Tuy rằng đám xương trắng này mặc khô giáp, nhưng thoạt nhìn khá giòn, dưới loại tình huống này nắm tay của muội hẳn là dùng tốt nhất, lên đi. Đấm cho bọn nó hai cái, bọn họ rõ thực lực của Tiêu Tiêu như ban ngày, một chút cơ kỳ. Có thêm búp sợ xã hội thì uy lực một đấm có thể so với Nguyên Anh kỳ, Tống Nam Thời cũng không nhất định chịu nổi, hiện tại nhiều xương trắng như vậy, vậy Tiêu Tiêu nhất định. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ nghe được Tiêu Tiêu nức nở nói, sư, sư tỷ, muội cảm thấy không được, Tống Nam Thời, hả, Úc Tiêu Tiêu nghẹn đỏ mặt. Nàng ấy nhìn những bộ xương khô đó một cái, cường điệu nhìn mặt bộ xương khô, tủi thân, sao bọn họ lại không có mặt, không có mặt. Có rõ ràng nữa thì chứng sợ xã hội của nàng ấy cũng không phát tác nổi. Tống Nam Thời, xong rồi, không có bút, hiện tại là trạng thái bình thường của Úc Tiêu Tiêu. Tống Nam Thời choáng váng, Giang Tịch cũng choáng váng. Hắn ngây ngốc hỏi, vậy làm sao bây giờ, Tống Nam Thời, làm sao bây giờ? Còn không cho đánh cho muội, không có bút sợ cái gì, chỉ cần nghiền đám xương cốt khỉ gió này thành bột phấn, vậy tiểu sư muội cũng không cần dùng bút. Đám người lập tức chém giết vào giữa đám xương khô. Mà lúc này, bên ngoài, yêu hoàng còn đang chuyển động linh kính tìm kiếm hai người khả nghi kia. Tông chủ Vô Lượng Tông cũng đã cúi đầu lặng lẽ nói với trưởng lão Vô Lượng Tông. Ông ấy nhỏ giọng nói, ta thấy đá vụn đen mà đám Nam Thời ở rất quen mắt. Trưởng lão rất có vẻ một lời khó nói hết, đương nhiên quen mắt. Đêm qua yêu hoàng đưa tư liệu tà ma của Thủy Kính Nguyệt cho chúng ta, ngài còn nhìn, vẻ mặt ông ấy phức tạp, đó là tầng thứ nhất ảo cảnh, tương ứng với tầng thứ nhất vạn tượng tháp. Nơi cốt yêu làm tổ, mà trong 10 tà ma tầng thứ nhất, cốt yêu thực lực mạnh nhất, thuộc hạ mang theo cốt binh cũng nhiều nhất, bọn họ đây là trực tiếp chọn phần khó đối phó nhất, Chưởng môn, ông ấy một lời khó nói hết, cái vận may này của bọn họ là tốt hay là xấu đây? Hai người đang nói thầm, yêu hoàng bên kia đột nhiên nói, vừa rồi hình như thấy được bóng dáng hai người kia. Không đúng, quay lại, hai người lập tức nhìn sang, thấy yêu hoàng đang chỉnh linh kính về, nhưng quay về rồi nhìn thấy vị trí kia, tại chỗ lại rỗng tuếch. Yêu hoàng chau mày, bọn chúng cũng nhận thấy linh kính à? Nếu không sao bọn chúng trốn nhanh như vậy, nhưng bọn chúng lại không phải Tống Nam Thời, cho dù là Tống Nam Thời, cũng không trốn nhanh như vậy. Yêu hoàng cảm thấy không đúng. Mà lúc này, Thủy Kính Nguyệt, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh mới suýt soát né tránh linh kính nhìn trộm. Quyết Minh Tử nói, không được. Chúng ta phải tìm một nơi không thể bị bọn họ dễ dàng phát hiện, nếu không bản thể. Gã mới nói đến đây, bên tai đã truyền đến một âm thanh. Âm thanh kia lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Chút việc nhỏ này mà cũng không làm xong à, hai người sợ hãi kinh ngạc. Âm thanh kia cười lạnh nói, có mang thân thể đại hoàng không? Hai người lập tức cúi đầu, có mang. Âm thanh kia lập tức cười. Ông ta nói, vừa hay, ta ở vạn tượng tháp cũng đủ rồi, đã đến lúc ra. Hai người liếc nhau, đồng thời nửa quỳ xuống, nói, cung nghênh chủ nhân trở về. Âm thanh kia rất vừa lòng. Ông ta nói, rất tốt. Hiện tại, các ngươi chỉ cần làm một chuyện. Ông ta nói, các ngươi phải bò đến tầng cuối cùng ảo cảnh trước bọn Tống Nam Thời. Hai người, bọn họ cẩn thận hỏi, vậy chủ nhân, có thể cho chúng ta một ít lối tắt, hoặc là có thể trợ giúp chúng ta không? Âm thanh kia đúng lý hợp tình, thực lực của ta còn phải bảo tồn để đối phó với bọn họ. Chút việc nhỏ này mà các ngươi không làm được à, hai người, cho nên bọn họ vẫn phải dựa vào chính mình à. Âm thanh kia biến mất, hai người đứng dậy, nhìn thoáng qua nhau. Trong đội ngũ của Tống Nam Thời còn có một độ kiếp kỳ đấy. Bọn họ phải bò lên tầng cuối trước đối phương kiểu gì? Hai người suy tư. Mà ở ảo cảnh, mấy người Tống Nam Thời còn vừa đánh vừa lui. Đám lính xương này không khó đối phó, nhưng phiền toái là số lượng bọn chúng đông đảo, cứ như chém giết mãi không xong, giết chết một đám còn một đám, làm người ta phiền chán. Tống Nam Thời không biết nơi này vốn dĩ có nhiều bộ xương khô như vậy hay là ảo cảnh cố ý thử thách. Mấy người chém giết khoảng 15 phút, không bị thương, nhưng bị đẩy lùi xa nửa dặm. Chờ đến lúc Tống Nam Thời nhận thấy không ổn, bọn họ đã đứng ở trên một đài đá thật lớn. Mà ngay giây phút bọn họ đứng lên đài đá kia, nhóm xương khô đuổi sát theo bọn họ đột nhiên lùi về phía sau, trong nháy mắt lùi xuống như thủy triều. Tống Nam Thời không khỏi khựng lại. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía đài đá lớn này. Đài đá bằng phẳng liếc mắt một cái là có thể nhìn tới cuối, mà ở trên đài đá bằng phẳng này, khiến người ta chú ý nhất là cây cột đá tận trời ở giữa đài đá. Trên cột đá kia dường như còn có đồ gì đó. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, lại nhìn Cốt Yêu đã lùi ra rất xa khỏi đài đá, mở miệng nói, chúng ta đi xem. Mấy người cầm vũ khí đi tới, đến gần bọn họ mới nhìn thấy cột đá kia vậy mà to ba người ông không hết, mà trên cột đá trói một bộ xương khô cao khoảng 3 mét. Bộ xương khô kia bị xích sắt khổng lồ buộc chặt, chỗ ngực cắm một mũi tên sắt. Mũi tên sắt rõ ràng đã rỉ hết, nhưng khôi giáp trên người nó lại còn cực kỳ hoa lệ, nằm đầy đá quý các màu. Thậm chí đến cả vảy giáp đều là từng lá vàng mài dũa mà thành, hoa lệ đến gần như là dùng tiền đắp lên. Trình độ hoa lệ này, đến cả Vân Chỉ Phong đều không khỏi ghé mắt, bọn họ liếc nhau một cái. Khôi giáp này, bộ xương khô này, Tống Nam Thời ngon ngoe rục rịch, những người khác cũng ngon ngoe rục rịch theo. Vân Chỉ Phong còn tí lý trí, không nhịn được nói, những bộ xương khô đó lùi xa như thế, vậy bộ xương khô này hẳn là rất có lực uy hiếp với những bộ xương khô kia, thậm chí chính là thủ lĩnh của bọn nó. Tống Nam Thời rất nghiêm túc gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy, Vân Chỉ Phong không khỏi ghé mắt, vậy chúng ta, Tống Nam Thời nghiêm túc, chúng ta đương nhiên phải làm chuyện chúng ta nên làm, lời lẽ của nàng rất chính nghĩa, Vân Chỉ Phong, đã hiểu, Tống Nam Thời tiến lên. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện, yêu hoàng lại vô ý chuyển linh kính đến chỗ đám Tống Nam Thời này, lúc này đám Tống Nam Thời đang đứng ở trước mặt Cốt Yêu Vương, mấy người cúi đầu bàn bạc gì đó, lần này yêu hoàng tự dừng lại. Ông ta biết Cốt Yêu Vương, người này từng dẫn một đám cốt yêu giết sạch mấy tòa yêu thành ở 4.000 năm trước, ngay lúc đó yêu hoàng đánh cược tính mạng mới giết được nó, phong ấn tàn hồn vào vạn tượng tháp. Cho dù Cốt Yêu Vương chỉ có 3 phần thực lực cũng khó đối phó, bọn họ, yêu hoàng nhìn thẳng lên, những người khác cũng đang thảo luận, bọn họ nghe được đám người Tống Nam Thời đang thảo luận tính nguy hiểm của Cốt Yêu Vương, Tống Nam Thời đã nói bọn họ phải làm chuyện nên làm, vì thế một đám cao thủ cảm thấy, đám người trẻ tuổi còn rất bài bản, ít nhất đã biết tính nguy hiểm, vậy nhất định sẽ cẩn thận sẽ không làm sằng bậy, mà Tống Nam Thời nói phải làm chuyện nên làm, Vậy cũng chứng minh nàng không phải kiểu người gặp được nguy hiểm sẽ trốn. Không ít người có ấn tượng tốt hơn về Tống Nam Thời. Chỉ có tông chủ Vô Lượng Tông biết đức hạnh của Tống Nam Thời thế nào đột nhiên cảm thấy không ổn. Ông ấy gượng cười nói, bệ hạ, vẫn là tìm người quan trọng, nếu không chúng ta chuyển linh kính. Yêu Hoàng duỗi tay ra dừng lời ông ấy. Ông ta rất có hứng thú, không, nhìn xem trước, những người khác cũng muốn xem trước. Tông chủ một người không nói lại mọi người. Ông ấy chỉ có thể hít sâu một hơi, mặt lạnh tanh ngồi ở tại chỗ. Trưởng lão Vô Lượng Tông, hoàn toàn không biết gì cả, còn đang vui vẻ, khá tốt. Vừa hay để cho bọn họ nhìn thực lực của Vô Lượng Tông chúng ta, tông chủ, ha ha. Mà cùng lúc đó, Tống Nam Thời tiến lên, Vân Chỉ Phong đang bảo vệ ở bên cạnh này. Những người khác cảnh giác chung quanh, sợ địch đột nhiên tập kích. Đội hình này, các cao thủ thân kinh bách chiến đều không khỏi gật đầu. Có người khen, có dũng khí, không chạy trốn, cũng không lỗ mãng, biết bảo vệ mình, rất tốt. Trong lúc ông ta nói chuyện, Tống Nam Thời đi tới trước mặt Cốt Yêu Vương. Một đám cao thủ đã cách linh kính ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng làm thế nào. Tống Nam Thời vươn tay. Sau đó, nàng tỉnh rụi gỡ một viên đá quý vừa nhìn đã rất đắt tiền. Mọi người, trưởng môn nặng nề nhắm mắt. Có người chần chờ, bọn họ đây là đang phá hỏng khôi giáp của đối phương. Còn chưa dứt lời, Tống Nam Thời bắt đầu kéo vẫy vàng trên khôi giáp. Người nọ, được lắm. Bọn họ là muốn làm tiền. Đá quý trên khôi giáp của bộ xương này nhìn màu sắc đã biết trân quý. Tống Nam Thời kéo vô cùng vui vẻ, cũng vì quá chăm chú, cho nên muộn mất một lát nàng mới phát hiện dường như lại có người đang nhìn bọn họ. Trong đầu Tống Nam Thời không khỏi hiện ra cảnh tượng đám tiền bối đại năng bên ngoài đang thông qua thứ gì đó sáng quắc nhìn chằm chằm nàng moi đá quý. Nàng không khỏi im lặng, dưới đáy lòng dãy dụ một hai giây, sau đó nàng tỉnh rụi tiếp tục moi moi moi. Thôi, làm tiền mà, lại không phải chuyện gì không thể để người ta thấy. Nàng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân. Dựa vào cảm giác gật gật đầu về phía linh kính, bình tĩnh nói, các vị làm gì làm đi, ta tiếp tục, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục giật giật giật. Mọi người ngoài linh kính, có người không khỏi nhìn về phía trưởng môn Vô Lượng Tông, một lời khó nói hết, đệ tử lệnh tông, tâm thái không tồi, trưởng môn che mặt, ha ha, phải, còn rất có lễ phép nhỉ ha ha ha ha. Mọi người nhìn mặt già của ông ấy không đỏ tí gì thì cảm thấy đáng thương, có một đệ tử như vậy, da mặt này có lẽ là luyện ra. Một đám tiền bối ở ngoài linh kính hăng say nhìn chằm chằm, ngoài Tống Nam Thời ra, những người khác ở Thủy Kính Nguyệt lại không cảm nhận được bọn họ đang bị người ta nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Tống Nam Thời nói chuyện với hư không, Giang Tịch cảm thấy rùng cả mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, hạ giọng hỏi, mùi nhìn thấy quỷ a, Tống Nam Thời, là tiền bối bên ngoài. Giang Tịch bừng tỉnh hiểu ra, sau đó mang theo hai sư muội của mình gật đầu hành lễ theo hướng Tống Nam Thời mới làm, cực kỳ lễ phép. Các tiền bối bên ngoài, Vân Chỉ Phong, không lễ phép, hắn đang rối rắm mình có cần gật đầu không, sau đó như nhận ra gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bộ xương khô kia, tay chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Tống Nam Thời đang hết sức chăm chú moi một viên đá quý rất trắng chắc cũng ngẩng đầu như suy tư gì đó. Bộ xương khô cao 3 mét kia ở trong tầm mắt hai người vẫn không nhúc nhích giống như vật chết, chỉ có vảy giáp rủ xuống trên áo giáp hơi hơi lắc lư, không biết là bị gió thổi hay là bị Tống Nam Thời túng đá quý. Người ngoài linh kính lại chợt kinh hãi, có người không nhịn được nói, Cốt Yêu Vương tỉnh rồi, thấy hai người như suy tư nhìn chằm chằm Cốt Yêu Vương, có người không khỏi hỏi, bọn họ đây là phát hiện hay là không phát hiện. Mà ở Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời nhìn chằm chằm bộ xương khô như vật chết kia một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, mòi với túng từng cái quá phiền, chúng ta dứt khoát cởi luôn áo giáp của bộ xương khô này ra đi. Đến lúc đó bán được tiền mọi người cùng nhau chia, Vân Chỉ Phong cũng cười. Ta cảm thấy không tồi, sau đó hai người không nói hai lời, bắt đầu xắn tay áo muốn lột áo giáp của bộ xương khô trước mặt bộ xương khô và các cao thủ ngoài linh kính. Điều này không chỉ là các cao thủ cảm thấy thái quá, đến cả bọn Giang Tịch cũng cảm thấy thái quá. Giang Tịch ngượng ngùng, cái này không tốt lắm đâu, Yêu Vương trực tiếp bị người ta lột quần áo cũng cảm thấy không tốt lắm. Đầu óc đã rất nhiều năm chưa từng vận chuyển của nó không khỏi gian nan chuyển động, bắt đầu tự hỏi sao những người này có thể vô liêm sỉ như vậy. Mặc cho ai đang ngủ ngon lành, vừa tỉnh đã nhìn thấy có người ở moi đá quý trên quần áo mình, còn một tấc lại muốn tiến một thước lột quần áo nó thì đều sẽ cảm thấy giận sôi. Lúc nó còn sống, trước nay đều là nó đoạt lấy tiền tài tính mạng của người khác. Cho dù chỉ còn một tàn hồn bị phong ấn vào trong vạn tượng tháp, nó xưng vương xưng bá ở trong nhiều tà ma tầng thứ nhất như vậy, có từng chịu uất ức bậc này đâu. Nó càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, bắt đầu rối rắm mình nên tiếp tục làm bộ vô tri vô giác. nhân lúc bọn họ sơ ý một lưới bắt hết bọn họ hay là không chịu uất ức này, đứng lên chửi nhau với bọn họ. Ngay vào lúc nó rối rắm, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đã hợp tác lột rơi một tầng giáp trụ tràn đầy đá quý mà bộ xương khô mặc bên ngoài cùng. Tống Nam Thời lập tức thu đồ vào nhẫn trữ vật, chớp mắt trên người bộ xương khô kia cũng chỉ còn lại áo giáp huyền thiết phía trong và mấy viên đá quý được khảm rải rác phía trên. Áo giáp, thoạt nhìn lập tức khó coi hơn nhiều. Hai người Tống Nam Thời còn không dừng tay, còn muốn tiếp tục lột. Mắt thấy bộ xương khô từ lộ liễu biến thành lộ liễu thật, cuối cùng Cốt Yêu Vương không nhìn nổi nữa. Trước khi ma trảo của hai nhân tộc vô liêm sỉ duỗi lại đây, bộ xương khô đột nhiên động đậy. Từ bên trong lồng ngực nó phát ra một tiếng kêu rên, duỗi tay bắt lấy xích sắt quấn ở trên người mình vốn để trói buộc chính nó, giơ tay vung về phía hai tên nhân tộc. Tống Nam Thời không nói hai lời nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không vật lộn với bộ xương khô cao 3 mét này. Mà Vân Chỉ Phong lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nâng kiếm ngăn cản xích sắt vung lại đây, vậy mà chắn xích sắt nặng nề kia bật ngược về. Tống Nam Thời đứng ở nơi xa, thấy thế nhướng mày nói, hóa ra là còn sống. Ta còn tưởng rằng những đá quý đó là vật vô chủ, thật ngại quá. Cốt Yêu Vương ầm ầm hừ một tiếng, người khổng lồ cao 3 mét, đến âm thanh đều rất có cảm giác áp bách. Nó vươn bàn tay xương nhổ thiết kiếm trên ngực mình xuống, nặng nề nói, các ngươi trả đồ của Cốt tướng quân đây, Cốt tướng quân có thể không ăn các ngươi, để cho các ngươi toàn thây. Nếu không thì Cốt tướng quân chỉ có thể lấy từ thi thể của các ngươi. Tống Nam Thời ngẫm một chút mới hiểu được Cốt tướng quân là tên này tự xưng chính mình. Nàng ngẫm nghĩ cảm thấy việc mình làm đúng là không quá chính thống. Sau đó nàng lấy một cái vẫy vàng từ nhẫn trữ vật ra. Mấy người giang tịch vừa thấy lần này Tống Nam Thời ra tay hào phóng như vậy, trong chốc lát đều hơi ngạc nhiên. Sau đó thấy Tống Nam Thời moi xuống một cục vàng cỡ móng tay từ trên chiếc vẫy vàng, cực kỳ xót xa đặt ở trên mặt đất, nặng nề nói, vậy cái này, sẽ để lại cho ngươi làm một bộ quan tài, đám giang tịch. Cốt Yêu Vương, nó cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, từ lúc nó còn sống đến sau khi chết cũng chưa từng chịu uất ức lớn như vậy. Nó lập tức ầm ầm nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các ngươi động vào đồ của Cốt tướng quân muốn bắt các ngươi làm đồ nhắm. Tống Nam Thời, đây là nhật ký kẻ biến thái ăn thịt người gì đấy. Nàng không nói hai lời, nói thẳng, Vân Chỉ Phong, lên. Cùng lúc đó, Cốt Yêu Vương một tay múa may xích sắt. Một tay nắm mũi tên sắt trước ngực mình rút ra, múa may nhằm về phía Vân Chỉ Phong. Nó nhìn nhân tộc nhỏ bé mềm yếu trước mặt đã hiện ra dáng vẻ bọn họ bị nó dễ như trở bàn tay dẫm chết thê thảm như nhân tộc mà nó từng giết lúc còn sống. Nó cười dữ tợn dẫm tới. Trước mặt nó, Vân Chỉ Phong không tránh không lùi, cười lạnh một tiếng. Mà ở ngoài linh kính, một đám người lặng ngắt như tờ, cuộc chiến xuất sắc không hấp dẫn bọn họ. Tư duy bọn họ còn dừng lại ở cục vàng lớn bằng cái móng tay kia. Sau một lúc lâu, có người cảm thán, lão hủ xem như đã biết vô lượng tông tích cóp của cải nhiều vậy thế nào rồi. Hóa ra đây là truyền thống tốt đẹp lưu truyền của vô lượng tông, trưởng môn vô lượng tông, sắc mặt xanh mét, hiện tại ông ấy rất muốn túm đứa đệ tử bất hiếu Tống Nam Thời này ra khỏi Thủy Kính Nguyệt rồi đánh cho một trận. Vô lượng tông bọn họ tích lũy thanh danh tốt nhiều năm như vậy, hiện tại hoàn toàn hỏng trên cái mồm của Tống Nam Thời. Ông ấy còn có phần oán trách ân bất quy. Ngươi nói tông môn cũng không thiếu tiền cho ngươi tiêu, sao nuôi đệ tử thành nghèo đến như này? Chủ trì Vạn Phật Tông ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt đổi liên xoành xoạch của trưởng môn rất có vẻ đồng bệnh tương liên. Ông ấy cảm thấy ông ấy như thấy được bản thân mình hao tổn tâm cơ giữ gìn hình tượng thánh tăng của Phật tử, sợ cái miệng của y hủy hoại trăm năm cơ nghiệp Phật môn. Ông ấy thở dài một tiếng, tiến lên nặng nề vỗ vỗ bả vai trưởng môn. Trưởng môn khá cảm động. Cảm thấy quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình, hai người đang thưởng thức lẫn nhau, đột nhiên nghe được Yêu Hoàng nói, không đúng. Cốt Yêu Vương này không thích hợp, mọi người khe khẽ nói nhỏ lập tức đều nhìn sang. Bên trong linh kính, Vân Chỉ Phong ứng phó coi như vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí chưa từng dùng ra toàn lực, dường như không có chỗ nào không ổn. Nhưng tất cả mọi người đều là ngôi sao sáng của tu chân giới, có rất nhiều người có thực lực, không có thực lực cũng có mắt nhìn, bọn họ lập tức cũng phát hiện không đúng. Đúng là Vân Chỉ Phong ứng phó rất nhẹ nhàng, nhưng mà, trưởng môn không khỏi nói, hiện giờ tu vi của Vân Chỉ Phong là độ kiếp kỳ nhĩ, hắn còn là kiếm tu. Mọi người chậm rãi nhíu mày lại, Yêu Hoàng nghiêm nghị nói, thực lực lúc sống của Cốt Yêu Vương cũng là độ kiếp kỳ. Nếu nó chỉ còn lại có 3-4 phần thực lực thì căn bản không phải đối thủ của Vân Chỉ Phong, nhưng sự thật là tuy rằng Cốt Yêu Vương vẫn luôn ở thế hạ phong, lúc nào cũng có thể bị thua, nhưng vẫn mạnh mẽ chống lại được. Có người nhíu mày nói, là Vân Chỉ Phong không dùng toàn lực. đang trêu đùa Cốt Yêu Vương, nhưng nhìn kiếm của Vân Chỉ Phong, ông ta lại không nói nên lời này. Thế này còn có thể bảo không dùng toàn lực à? Ông ta cũng là độ kiếp kỳ, nhưng chưa chắc ông ta có thể tiếp được một chiêu này. Có người sắc mặt khó coi nói, thực lực Cốt Yêu Vương không có khả năng chỉ có 3-4 phần. Tuy nó là tà ma có tu vi cao nhất ở tầng 1 nhưng cũng chỉ là tầng 1. Tầng 1 đều có thực lực như vậy, vậy tiếp tục lên trên thì sao? Vì thế sắc mặt mọi người đều không tốt. Có người hỏi Yêu Hoàng, không phải tà ma Thủy Kính Nguyệt bắt chước tàn hồn tà ma ở Vạn Tượng Tháp à? Là các ngươi sửa đổi thực lực những tà ma đó, Yêu Hoàng một mực phủ nhận, Thủy Kính Nguyệt truyền qua ngàn vạn năm qua đã là như vậy. Ta có năng lực gì sửa đổi đồ vật bên trong? Tất cả mọi người ngồi thẳng lại, đều cảm thấy sự tình không ổn. Cùng lúc đó, bên trong linh kính, Vân Chỉ Phong đã một kiếm chặt đầu Cốt Yêu Vương, thân thể cao lớn của Cốt Yêu Vương đổ ầm trên mặt đất. Vân Chỉ Phong thắng, hơn nữa thắng rất nhẹ nhàng, nhưng không có ai cảm thấy vui vẻ. Có người nhỏ giọng nói, nếu Cốt Yêu Vương ở tầng thứ nhất đến Vân Chỉ Phong đều phải dây dưa một lát mới có thể đánh bại thì những tầng khác, dứt lời, lập tức nghe một tiếng bịch bịch. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy ở ngoài đại điện, chỗ treo Thủy Kính Nguyệt, một đệ tử bị bắn ra, ngã chỏng vó trên mặt đất, kêu to úi úi, sắc mặt mọi người càng khó nhìn. Ở trong Thủy Kính Nguyệt, chỉ tính mạng bị uy hiếp mới có thể bắn ra khỏi Thủy Kính Nguyệt, nhưng bây giờ bọn họ mới đi vào 30 phút mà thôi, hơn nữa tất cả đều ở tầng thứ nhất. Tà ma lợi hại nhất ở tầng đầu lại bị đám Tống Nam thời gặp, cho dù như vậy đã có đệ tử bị uy hiếp tính mạng. Minh chủ Tiên Minh lập tức nói, kiểm tra Thủy Kính Nguyệt một chút, mọi người không nói hai lời lập tức đi ra ngoài, nhìn thấy nhiều cao thủ đi tới, tu sĩ mới bị quăng ra sững người, nhưng không ai để ý đến hắn ta, mọi người đi đến trước Thủy Kính Nguyệt. Yêu Hoàng vươn tay, một luồng ánh sáng tối màu bao phủ Thủy Kính Nguyệt, sau một lúc lâu, Yêu Hoàng thu tay về, vẻ mặt ông ta mờ mịt. Minh chủ Tiên Minh hỏi, sao? Yêu Hoàng nhìn tay mình, nói, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà... Ông ta dừng một chút rồi nói, nhưng mà sao ta cảm thấy liên hệ giữa Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp đã chặt chẽ hơn rất nhiều. Minh chủ khó hiểu, Thủy Kính Nguyệt còn không phải là thử thách của Vạn Tượng Tháp à? Yêu Hoàng, tuy nói vậy, nhưng từ trước Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp có liên hệ, mà chung quy là hai cái thứ độc lập. Hôm nay, thứ này dùng để làm ảo cảnh thử thách người thủ tháp, giống như đang dần dần hợp thành một thể với Vạn Tượng Tháp. Yêu Hoàng đột nhiên sợ hãi. Nếu thật sự hợp thành một thể, cho dù là có thông đạo nối tiếp, vậy chẳng phải những tà ma bị nhốt ở trong Vạn Tượng Tháp không ra được có thể thông qua tầng liên hệ này, từ Vạn Tượng Tháp tiến vào ảo cảnh. Mọi người liếc nhau, đều cảm thấy không tốt. Mà lúc này, bên trong Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả ngồi xổm trên mặt đất moi đá quý còn sót lại trên người bộ xương khô kia. Vân Chỉ Phong ôm cánh tay đứng ở bên cạnh bảo vệ nàng. Tống Nam Thời vừa moi vừa hỏi, thực lực bộ xương khô này thế nào? Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói, thực lực của nó còn lại 3-4 phần còn có thể dây dưa với ta lâu như vậy, nói vậy thực lực lúc còn sống rất khá. Nhưng mà chỉ tầng thứ nhất mà tà ma đã có lực như vậy thực thì lên trên nữa, hắn chưa nói xong, nhưng Tống Nam Thời cũng đã hiểu rõ, càng lên cao chắc chắn càng khó đối phó. Chờ khi độ kiếp kỳ như Vân Chỉ Phong cảm thấy khó đối phó thì những người khác càng không cần phải nói. Tống Nam Thời phát hiện hiện tại không ai nhìn bọn họ thì không khỏi nói, thử thách người thủ tháp khó thế à? Bọn họ còn phải phụ trách tìm người thủ tháp đấy. Loại tình huống này, thật sự có thể có người chịu nổi đến cuối cùng à? Nàng cảm thán, không hổ là có thể vào Vạn Tượng Tháp, thực lực mấy thứ này lúc còn sống thế nào đây? Tà ma tầng thứ nhất đã khó chơi như vậy, vậy nghe nói ma đầu ma môn bị nhốt ở tầng cuối cùng sẽ có thực lực gì? Ngẫm lại đều cảm thấy tu sĩ vạn năm trước rất không dễ dàng, nhưng bọn họ cũng chỉ là thuận miệng cảm thán một câu. Tống Nam Thời tiếp tục moi linh thạch, Vân Chỉ Phong nhìn. Không nhịn được nói, Nam Thời, nàng còn nhớ rõ nơi này là ảo cảnh không? Động tác Tống Nam Thời không khỏi dừng lại. Vân Chỉ Phong tiếp tục, nếu là ảo cảnh, dù nàng moi đám đá quý xuống thì cũng không mang ra ngoài được. Sắc mặt Tống Nam Thời lập tức cực kỳ đau đớn. Đúng vậy, nơi này là ảo cảnh. Nhưng nàng nhìn lại đá quý trước mặt, cắn răng một cái, lắc đầu, không đúng, chuyện có liên quan đến tiền tài, sự thông minh tài trí của nàng lập tức tăng cao. Nàng nhìn chằm chằm thi thể tà ma trước mắt. Nói thẳng, không đúng. Nếu chỉ thuần túy là ảo giác thì sau khi chúng ta đánh chết bộ xương khô kia, nó nên biến mất giống như ảo giác bình thường. Nhưng hiện tại bộ xương khô không những không biến mất, đá quý trong nhẫn trữ vật của Tống Nam Thời cũng không biến mất. Tống Nam Thời lẩm bẩm suy đoán, chẳng lẽ sau khi những tà ma đó bị đánh chết, tàn hồn bị nhốt vào Vạn Tượng Tháp, Vũ khí áo giáp của bọn chúng lúc còn sống đã bị ném vào thủy kính nguyệt làm thành vật dẫn ảo giác. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ cảm thấy rất đúng. Đồ mang theo lúc còn sống, như áo giáp đao kiếm binh khí, dùng thứ này làm vật dẫn chịu tại ảo giác thì đúng là có thể làm ảo giác và người lúc còn sống càng thêm giống. Cho nên vật dẫn ảo giác bộ xương khô này có lẽ chính là khôi giáp này. Tống Nam Thời không khỏi thành kính, cảm ơn tổ tiên ngàn vạn năm trước đã tặng. Nói xong nàng tiếp tục nhìn chằm chằm bộ xương khô kia, nàng không khỏi cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra nỗi lạ ở chỗ nào. Vân Chỉ Phong cũng nhìn bộ xương khô kia, không biết vì sao hắn cũng cảm thấy không đúng. Bọn họ suy đoán rất hợp lý, nhưng cho dù vũ khí lúc còn sống chịu tại ảo giác, thực lực ảo giác này cũng hơi cao, còn cả lời của nó, gần như nó không nhìn ra là ảo giác. Vân Chỉ Phong đè nghi hoặc trong lòng xuống, cùng Tống Nam Thời liếc nhau. Tống Nam Thời dứt khoát đứng dậy, đi. Chúng ta tiếp tục. Mấy người tranh thủ thời gian tìm cách tiến vào tầng thứ hai. Dẫu sao bọn họ phải là nhóm tu sĩ đầu tiên thông qua thử thách. Bọn họ tìm non nửa canh giờ, lại đánh không ít tà ma, cuối cùng tìm được thông đạo từ tầng thứ nhất ảo cảnh đi lên tầng thứ hai ảo cảnh. Mấy người vui mừng sung sướng đi vào tầng thứ hai. Sau đó bọn họ thấy được Phật tử đang mờ mịt đứng ở ngoài thông đạo, và Lạc Thủy sư đệ. Tống Nam Thời nhìn thấy Phật tử thì rất khiếp sợ, nhìn thấy Lạc Thủy sư đệ tay trói gà không chặt thì càng khiếp sợ. Chư tụ nói ra sự khiếp sợ của Tống Nam Thời. Nàng ấy khiếp sợ, sao các ngươi tìm được sớm hơn cả chúng ta, thực lực tà ma nơi này không yếu, dọc theo đường đi bọn họ gần như không chỉ gặp phải tà ma. Bọn họ cảm thấy, nếu những người khác cũng theo tần suất này, vậy bọn họ hẳn là nhóm nhanh nhất. Phật tử nhìn sang trước, y cực mừng, sau đó lập tức vò đầu ngượng ngùng nói, bần tăng, có thể là cách thông đạo tương đối gần đi. Lúc này, đám Tống Nam Thời còn không biết, bọn họ không chỉ bị truyền tống cách thông đạo xa nhất, dọc theo đường đi gặp được tà ma gần như là nhiều gấp 4 lần người khác, hơn nữa vừa vào đã đụng phải bốt lớn nhất tầng đầu tiên. Bọn họ chỉ cảm thấy hâm mộ, số hòa thượng này khá may, nhưng mà Lạc Thủy, Tống Nam Thời nghi hoặc, ngươi cũng có thư mời, Lạc Thủy uể oải, phải. Ta học trận pháp cũng khá, Tống Nam Thời, nhưng trận pháp sư hình như chỉ hỗ trợ đánh thôi, tuy rằng không phế như quẻ sư nhưng cũng rất phế mà. Lạc Thủy sư đệ lên tầng thứ hai sớm như vậy, vậy thực lực của hắn ta. Sau đó mọi người nghe Lạc Thủy sư đệ chán đời nói, ta bị truyền tống thẳng đến bên cạnh thông đạo, bò lên đã là tầng thứ hai. Nhưng ta là một nam tử độc thân yếu ớt, không dám một mình xông vào tầng thứ hai, vì thế chờ ở nơi này hợp tác với người ta, hắn ta sau kín. Ta đã đợi hơn nửa canh giờ. Mọi người, giờ này phút này, rốt cuộc bọn họ phát hiện dường như số của mình hơi đen. Vừa tiến đến đã được truyền tống thẳng đến bên cạnh thông đạo. Tống Nam Thời cảm thấy rất là ghen ghét. Nàng hỏi, vậy ngươi chờ được Phật tử, vì sao không đi cùng Phật tử? Lạc Thủy nhìn thoáng qua Phật tử. Hắn ta nói với giọng chê, chúng ta đã đi một lần rồi. Tống Nam Thời, Lạc Thủy lạnh tanh, nhưng y lạc đường, xông nhầm một hang ổ đại tà ma. Chúng ta trăm phương nghìn kế chạy ra, mới lại vòng về đây, hắn ta bình tĩnh nói, ta muốn tìm một tổ đội không lạc đường, Tống Nam Thời, nàng một lời khó nói hết, vậy các ngươi đi cùng chúng ta đi thôi, Phật tử thường xuyên, xông nhầm, cực mừng, Lạc Thủy cũng rất vui mừng, Phật tử vui rạo rực nói, thật tốt quá. Thật không dám giấu giếm, một thân bản lĩnh này của ta đều luyện ra từ lạc đường xông nhầm vào các loại hiểm địa, hiện giờ không cần lạc đường nữa rồi, vì thế, ở ngoài ảo cảnh. Mọi người vừa xem tình hình hiện tại của nhóm Tống Nam Thời vừa nôn nóng cân nhắc về Thủy Kính Nguyệt không khỏi nhìn về phía chủ trì Vạn Phật Tông. Có người như suy tư gì, hóa ra đây là phương pháp Vạn Phật Tông huấn luyện đệ tử à, da mặt chủ trì co rút. Hiện tại ông ấy không còn đồng tình với trưởng môn Vô Lượng Tông, ông ấy đồng tình với bản thân mình. Ông ấy giữ gìn hình tượng Phật tử nhiều năm như vậy, vậy mà ở trước mặt nhiều đại năng như vậy đã bị y làm lộ ra cả rồi. Trước mắt chủ trì tối sầm. Mà lúc này, ở Thủy Kính Nguyệt, nhóm Tống Nam Thời đang muốn xuất phát, Tống Nam Thời lại chợt hỏi, Phật tử cảm thấy chúng ta nên đi đường nào, Phật tử do dự một chút, chỉ một phương hướng, Tống Nam Thời, đã hiểu, sau đó nàng dẫn mọi người đi về hướng ngược lại, Phật tử, Tống Nam Thời dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn, làm việc nghĩa không chùn bước, đi về phía ngược lại, Phật tử ngẩn người, sau đó u oán nói, Tống thí chủ đang trêu đùa bần tăng ư, Tống Nam Thời ý vị thâm trường, không. Ta chỉ thay mọi người loại trừ một đáp án sai lầm nhất, nàng nghe Phật tử và Lạc Thủy sư đệ trải qua một đường này, cảm thấy bọn họ không quá may mắn. Không cần nhắc đến Lạc Thủy sư đệ vừa vào đã được truyền tống thẳng đến cửa vào tầng thứ hai, đến cả đồ mù đường Phật tử này đều may mắn hơn bọn họ. Tà ma tầng thứ nhất như nhìn chằm chằm bọn họ vậy, dọc theo đường đi bọn họ chưa từng được rảnh rỗi. Dưới loại tình huống này, Tống Nam Thời cảm thấy mình cần dùng một ít thủ đoạn huyền học, ví dụ như mang theo Lạc Thủy sư đệ may mắn nhất, sau đó lại mang theo hướng dẫn ngược Phật tử này. Tóm lại, đường khác có nguy hiểm hay không thì nạn còn không biết, nhưng đường mà Phật tử chỉ ra nhất định nguy hiểm nhất. Loại trừ một lựa chọn sai lầm trước đã, những người khác cũng cảm thấy hợp lý, chỉ có một mình Phật tử cảm thấy mình đã bị cô lập. Vân Chỉ Phong nhìn, tốt bụng hiếm có mà nói, dọc theo đường này, Phật tử và Lạc sư đệ khá may mắn đấy. Phật tử rất nghi hoặc nói, sao thế? Các vị thí chủ không may à, mọi người bị tà ma dây dưa một đường đều cảm thấy trái tim mình như trúng một mũi tên. Vân Chỉ Phong dừng một chút, bắt đầu hối hận vì đã hỏi vấn đề này. Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói, khi chúng ta mới vào gặp phải tà ma đầu tiên là bộ xương khô, Phật tử buộc miệng thốt ra, vậy xem ra số các ngươi đen thật rồi. Các ngươi nói đến hẳn là Cốt Yêu Vương, là tà ma có thực lực mạnh nhất ở tầng đầu, thế mà các ngươi vừa vào đã gặp. Đúng là quá đen, Vân Chỉ Phong, ngươi không cần nhấn mạnh đâu. Cảm ơn, hắn không muốn nói chuyện với Phật tử. Hắn cảm thấy chỉ bằng cái mồm này, y bị cô lập không phải không có nguyên nhân. Hắn nhìn thẳng về phía Lạc Thủy sư đệ khá may mắn, điểm chú ý của Lạc Thủy sư đệ lại rất kỳ lạ, vì sao Vân Huynh cũng gọi ta là sư đệ, đám Tống Nam Thời gọi sư đệ là bởi vì đồng môn, vậy Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong dừng một chút, nói, có lẽ là theo gọi Tống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam Thời, Lạc Thủy sư đệ là người bị phụ lòng có kinh nghiệm tình trường lập tức hiểu ngay. Lúc hắn ta và bọn họ đồng hành chỉ lo đau buồn cho thân mình, lúc này mới ý thức được quan hệ của bọn họ. Vì thế hắn ta nhìn Vân Chỉ Phong, lại nhìn Tống Nam Thời, không khỏi hâm mộ. Hắn ta hâm mộ nói, Vân Huynh làm tiểu bạch kiểm thật là thoải mái, Vân Chỉ Phong, bỏ thêm tiền làm tiểu bạch kiểm. Hắn dừng một chút, cảm ơn, là Thủy rụt rè gật đầu tỏ vẻ không cần cảm ơn. Vân Chỉ Phong cảm thấy không thể nào nói chuyện nổi nữa. Người có thể đi theo Phật tử chạy một đường còn không có bị y làm phiền chết, quả nhiên vẫn có bản lĩnh ở trên người. Hắn ôm kiếm không nói lời nào, Tống Nam Thời chủ động xích lại bắt đầu hỏi thăm tin tức. Nàng hỏi, dọc theo đường đi, hai vị gặp được tà ma có thực lực thế nào? Dứt lời, Phật tử còn đang suy nghĩ tìm lời, Lạc Thủy sư đệ đã mờ mịt nói, hả? Ta không gặp được tà ma, Tống Nam Thời, ngươi không tính, cảm ơn. Lạc Thủy ngoan ngoãn không nói, cúi đầu bôi kem dưỡng da tay cho mình một lượt, mang kem dưỡng da tay vào bí cảnh, mấy người cả trai lẫn gái không có kiến thức đều khiếp sợ. Bên trong khiếp sợ, Phật tử giảng lược đánh giá thực lực tà ma gặp phải dọc theo đường đi, y vừa mở miệng đã là mấy chữ, rất khó giải quyết, sau đó miêu tả những tà ma mà y gặp phải. Tống Nam Thời nghe vậy không nhịn được nhíu mày, ban đầu những người khác không cảm thấy có gì, nhưng theo Phật tử tiếp tục miêu tả. Bọn họ cũng cảm thấy có phần không đúng rồi, bọn họ vẫn luôn cùng nhau hành động, lại có Vân Chỉ Phong mở đường, cho dù biết thực lực đám tà ma này khá mạnh nhưng không có ấn tượng quá sâu, nhưng Phật tử miêu tả làm cho bọn họ có. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, hiện tại Phật tử có tu vi ra sao? Phật tử nói thẳng, Nguyên Anh Kỳ, trong số thanh niên tài tuấn tham gia đại hội tiên đạo coi như rất khá rồi, nhưng nếu đến cả Phật tử đều cảm thấy khó giải quyết thì những người khác. Đám tu sĩ này thật sự có thể có người thông qua thử thách à, hoặc là thực lực tà ma ở Thủy Kính Nguyệt như vậy là bình thường à. Tống Nam Thời nghĩ đến đây, vẫn cảm thấy dường như mình đã quên gì đó, nhưng không đợi nàng nghĩ lại thì nghe được Phật tử thổn thức nói, hơn nữa, dọc theo đường đi, Bần Tăng gặp phải không ít tu sĩ trực tiếp bị đào thải ra ngoài. Tầng thứ nhất đã như vậy, cũng không biết tiếp tục lên cao thì còn lại được bao nhiêu người. Tống Nam Thời nghe vậy không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ ngay từ đầu ta đã đoán sai. Thực lực tà ma nơi này không phải 3-4 phần thực lực của tà ma trong Vạn Tượng Tháp lúc còn sống. Nàng không khỏi nhìn về phía Linh Kính. Nàng không nhìn được Linh Kính, nhưng nàng biết có người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng đáng tiếc, không biết người bên ngoài không muốn nói cho bọn họ hay là không thể nói cho bọn họ, không có người trả lời nghi vấn của Tống Nam Thời. Mặc kệ thực lực tà ma như thế nào, mấy người luôn phải tiếp tục đi, vì thế chỉ có thể tiếp tục lên đường. Không biết có phải bởi vì loại trừ lựa chọn sai lầm nhất của Phật tử hay không, dọc theo đường này, bọn họ đi 15 phút vậy mà không gặp bất kỳ tà ma nào. Vậy khu vực này đại khái an toàn. Mấy người mới chém giết từ tầng thứ nhất lên không khỏi dừng lại, tìm chỗ đã tọa nghỉ ngơi, bọn họ dừng ở bên một dòng suối nhỏ. Vừa dừng lại, mấy sư huynh muội Tống Nam Thời đã mệt đến nằm liệt trên cỏ, cực kỳ thoải mái lười biếng. Vân Chỉ Phong khá giữ hình tượng, eo lưng thẳng tắp, đứng ở bên cạnh bọn họ cảnh giới hít thở không khí. Phật tử nhìn mấy người Tống Nam Thời, lại nhìn Vân Chỉ Phong, do dự rối rắm giữa lười biếng và hình tượng Phật tử. Y nhỏ giọng hỏi Vân Chỉ Phong, ngươi không nghỉ ngơi à? Vân Chỉ Phong đơ mặt nói, dù sao ta cũng phải làm tiểu bạch kiểm đủ tư cách. Phật tử ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, vì thế y dứt khoát ngã người cũng nằm liệt trên cỏ, nằm liệt còn tiêu chuẩn hơn đám Tống Nam Thời. Phật tử dùng gương mặt thánh tăng cảm thán nói, A-di-đà Phật. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn, rối rắm xem có muốn nói cho Phật tử hiện tại người bên ngoài đang xem bọn họ hay không. Nhưng nếu Phật tử đã nằm liệt, Tống Nam Thời cảm thấy không cần, miễn cho y có gánh nặng tâm lý. Nàng yên tâm thoải mái nằm về, chủ trì Vạn Phật Tông ngoài linh kính, ông ấy lạnh tanh cúi đầu, bưng kính trán. Mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn sang, đến cả Yêu Hoàng vẫn luôn chuyển thủy kính nguyệt cũng không nhìn nổi. Có người không khỏi cảm thán, hóa ra Phật tử là Phật tử thế này. Chưởng môn Vô Lượng Tông ở bên cạnh mới mất mặt một đợt bèn vô cùng đau thương vỗ vỗ bả vai chủ trì. Hai người bị hại ghé vào phát ngốc với nhau, là thủy sư đệ không giống bọn họ. Hắn ta rất chú ý sờ nhẫn trữ vật, muốn tìm một bình nước trong để rửa mặt mũi. Đáng tiếc trên đường hắn ta đã dùng sạch nước, là thủy nhìn dòng suối nhỏ ở cạnh, khá ghét bỏ đi sang. Vân Chỉ Phong liếc hắn ta một cái, lúc này Phật tử ở bên đang tán gẫu với đám Tống Nam Thời. Phật tử nghiêm túc, lại nói, khi còn bé Bần Tăng được chủ trì nhặt về ở phụ cận Vạn Tượng Tháp đấy, cũng coi như có duyên với nơi này. Là thủy muốn mở miệng nói gì đó, nét mặt đột nhiên cứng lại. Cùng lúc đó, sắc mặt Vân Chỉ Phong nghiêm túc, Tống Nam Thời cũng đứng bật dậy. Những người khác còn không biết đã xảy ra cái gì, ngoài đương sự Lạc Thủy. Hắn ta ngồi xổm bên cạnh dòng suối nhỏ, sóng nước lóng lánh chảy xuôi qua chân hắn ta, vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu rõ ràng trong nước. Nhưng ảnh phản chiếu kia lại không phải hắn ta. Hắn nhìn thấy trong ảnh phản chiếu là một nữ nhân quyến rũ yêu kiều vô hạn, phong tư rung động. Nữ nhân kia cười khẽ một tiếng, thổi một hơi về phía hắn ta. Rõ ràng là ảnh phản chiếu, rõ ràng là cách mặt nước. Lạc Thủy lại hoảng hốt cảm thấy một làn gió thơm phất lên trên mặt hắn ta, làm người ta hoảng hốt say mê. Hắn ta hoảng hốt nghe thấy Tống Nam Thời lạnh lùng nói, Lạc Thủy. Ngừng thở, nhưng hắn ta đã không thể phân biệt đây là ý gì. Nữ nhân trong nước thấy thế cười càng quyến rũ, trong nước vươn ra một bàn tay trắng tinh mềm mại, chậm rãi túm lấy mắt cá chân Lạc Thủy. Lạc Thủy hốt hoảng muốn theo ả ta đi vào trong nước. Mãi đến khi nữ nhân kia yêu kiều hỏi hắn ta, tiểu ca ca, ta có đẹp không? Thần chí Lạc Thủy lập tức tỉnh táo lại, một đôi mắt mơ màng nháy mắt sắc bén. Hắn ta cũng bất chấp bàn tay chụp lên mắt cá chân mình, một đôi mắt sắc quét về phía mặt nữ nhân trong nước. Sau đó hắn ta sắc bén bình luận, dưới tai phải của ngươi có một cái nốt ruồi đen, sườn mũi có một cái tàn nhang, làn da tuy trắng nhưng da không đủ mịn màng, quần thâm mắt đậm, vừa thấy là thường xuyên thức đêm không ngủ được còn không biết dưỡng da. Nữ nhân trong nước, Vân Chỉ Phong đã rút kiếm, Tống Nam Thời đang muốn cứu người, là thủy lại nhìn một lượt, cười nhạo, vẻ đẹp là đồ sứ tinh mỹ, cần phải giữ gìn. Ngươi đẹp thì đẹp đó, lại vỡ nát, không hề có linh hồn, hắn ta móc ra kem dưỡng da tay. Rất có cảm giác về sự ưu việt xoa hai cái, hơi rụt rè nói, không bằng ta, nữ nhân, ả ta bùng nổ, ta không tin. Lạc Thủy cười nhạo một tiếng, tiếng cười nhạo này như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, khuôn mặt nữ nhân càng thêm dữ tợn. Tống Nam Thời thấy tình thế không tốt, nâng chân muốn tiến lên, sau đó thấy tầm mắt dữ tợn của nữ nhân dừng ở trên kem dưỡng da tay kia. Ả ta hung thần ác sát, giao đồ trong tay ra đây, ta để cho ngươi một mạng. Lạc Thủy cười nhạo một tiếng, còn lâu. Sau đó hai người có kè mặt cả như chỗ không người. Ta có thể cho ngươi hai viên đông châu, năm viên, ta làm ngọc quan, ngươi giật tiền, không mặc cả. Mọi người, tông chủ Vô Lượng Tông ngoài linh kính, có người nói với vẻ phức tạp, quả nhiên, vẫn là Vô Lượng Tông đông đúc nhân tài. Chủ trì bị so sánh không khỏi cười một cái, vừa ngẩng đầu thấy người anh em cùng cảnh ngộ lạnh lùng nhìn ông ấy chằm chằm. Liên minh Phật, đạo nháy mắt tan vỡ. Tống Nam Thời không biết đao quan kiếm ảnh bên ngoài. Nàng lại đơ mặt ngồi về, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói, nào, nào, nào. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, vì thế, 15 phút sau, nữ quỷ tự xưng Diễm Quỷ ngồi ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt ngạc nhiên vuốt kem dưỡng da tay. Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, Tống Nam Thời chống cằm nhìn ả ta, vẻ mặt Diễm Quỷ vui vẻ. Tống Nam Thời thấy ả ta vui đến không giống giả vờ, bất chợt hỏi, sao ngươi lại vào Vạn Tượng Tháp, động tác của Diễm Quỷ không khỏi khựng lại. Vân Chỉ Phong lập tức cảnh giác, chuẩn bị chờ ả ta đổi sắc mặt tùy thời đánh chết thứ này, nhưng mà Diễm Quỷ cũng chỉ khựng lại, Không bao lâu, ả ta như không có việc gì tiếp tục nghiên cứu kem dưỡng da tay, thờ ơ nói, không nhớ rõ lắm, đã lâu lắm rồi, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ lúc ta sống thì ta rất đẹp, đẹp hơn cả bây giờ. Trượng phu của ta cảm thấy ta quá đẹp, tất nhiên là loại lả lơi ong bướm, dưới sự tức giận bèn giết ta, hủy hoại dung mạo của ta, vứt xác ta dưới nước. Sau khi chết, quán khí của ta không tiêu tan, thành lời quỷ hiếm có rồi lột da gã làm da ta, ả ta kể đầy máu tanh. Tống Nam Thời lại không hề nhíu mày một cái, mặt không đổi sắc hỏi, vậy ngươi cũng chỉ giết một mình trượng phu. Tuy rằng thủ đoạn khá tàn nhẫn trong mắt người khác, nhưng cũng coi như nhân quả báo ứng, không tới lượt bị bắt vào vạn tượng tháp chứ. Diễm quỷ khẽ cười một tiếng, ám chỉ, nhưng màn da người khác lên thì không phải mình nữa. Khi đó ta không có lý trí, oán khí đầy người, chuyên giết nam nhân phụ lòng bạc tình. Sau đó lột da bọn họ, có thể quá ầm ĩ, có tu sĩ lão gia đến bắt ta. Ta bèn lừa hắn thích ta, ả ta búng búng ngón tay, nhàn nhạt nói, đáng tiếc ta bị người thủ tháp phát hiện, ông ta cứu tiểu đạo sĩ, thấy oán khí của ta khó tiêu bèn nhốt ta vào vạn tượng tháp, nói chờ sau khi oán khí của ta tan hết thì có thể tìm người thủ tháp đương thời đưa ta vào luân hồi. Nói xong, ả ta chật một tiếng, nhưng hiện giờ ta đã khôi phục thần trí, cũng đã rất nhiều năm chưa từng có người thủ tháp. Tống Nam Thời nghe hăng say, nàng đang muốn nói gì đó. Lại thấy Lạc Thủy ở bên đột nhiên lấy ra một quyển sách từ nhẫn trữ vật đưa cho Diễm Quỷ. Diễm Quỷ sững sờ nhận lấy, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Lạc Thủy bình tĩnh, biện pháp xử lý chống phân hủy thi thể, da của ngươi không phải của người khác à? Nói vậy thường xuyên sẽ hư thối, còn phải lãng phí linh lực chữa trị. Ngươi có thể học cái này. Diễm Quỷ lập tức nhận lấy như đạt được chí bảo. Tống Nam Thời lại chỉ cảm thấy được một tên biến thái dần dần thành hình. Nàng không khỏi hỏi, sao ngươi lại có thứ đồ này? Lạc Thủy, kiểu người như ta, cho dù chết cũng phải chết ưu nhã. Đây là ta chuẩn bị cho mình sau khi chết, Tống Nam Thời, thật là một nam nhân khắc sâu cái đẹp vào DNA. Nàng vô cùng kinh ngạc cảm thán. Mà lúc này, Vân Chỉ Phong vẫn luôn nghiêng tai nghe đột nhiên nói, nếu ngươi đã tan oán khí, vì sao còn muốn ở chỗ này giết người? Diễm Quỷ cãi lại, ta không muốn giết người, ta muốn hù dọa các ngươi. Vân Chỉ Phong không thuận theo không buông tha, vì sao nhất định phải hù dọa chúng ta? Tống Nam Thời đang muốn nói không phải vừa hay gặp được à, nhưng nghĩ tới gì đó đột nhiên khựng lại. Sau đó nghe được Diễm Quỷ kia tức giận hừ hừ nói, bởi vì ta đang ngủ ngon giấc ở dưới nước, có hai nam tu đột nhiên chạy tới khiêu khích ta, nói chủ nhân của bọn chúng để bọn chúng đến dạy dỗ ta. Bọn chúng trốn nhanh quá, lúc ta muốn đuổi theo bọn chúng đã chạy mất dạng. Trước khi đi chỉ nói chủ nhân của mình tên Tống Nam Thời, còn nói các ngươi ở đâu, bảo ta nhớ kỹ. Người hầu của các ngươi đánh ta, ta đây đương nhiên tìm các ngươi báo thù, Tống Nam Thời. Mọi người, Tống Nam Thời ngồi ngay ngắn, không thể tin nổi, hắn ta nói là ta bảo bọn họ dạy dỗ ngươi. Diễm Quỷ liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, vừa rồi, ta biết ngay không phải các ngươi, ngươi vẫn cẩn thận ngẫm lại xem có đắc tội người nào không, khiến cho bọn chúng đi hãm hại ngươi, dọc theo đường này. Ta gặp được không ít tà ma bị nhốt tại đây, bọn nó đều nói bị khiêu khích, muốn tìm người tính sổ đấy. Tống Nam Thời, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên hiểu ra vì sao khi mình ở tầng thứ nhất, dọc theo đường đi gặp được tà ma đánh đều đánh không xong, còn vừa lên đã như có thù sâu như biển gì với bọn họ. Bọn họ vừa đến đã bị truyền tống đến địa bàn của tà ma lợi hại nhất tầng đầu tiên, có thể là bởi vì bọn họ xui xẻo, nhưng kế tiếp bọn họ liên tục xui xẻo, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến hai người kia. Vân Chỉ Phong hỏi, vậy hai người kia trông như thế nào? Diễm Quỷ ngẫm nghĩ. Sau đó ả ta nói, hai nam nhân. Mọi người, bọn họ còn muốn hỏi thêm, lại thấy Tống Nam Thời vỗ đùi, nổi giận mắng, Quỷ Khanh. Quyết Minh Tử. Đờ mờ hai người, Vân Chỉ Phong hiểu rõ nói, quả nhiên là bọn họ. Hắn hỏi Tống Nam Thời, sao nàng phỏng đoán ra là bọn chúng? Tống Nam Thời chữ liên tằng tằng, ngươi sờ. Ngươi 20. Ngươi ít. Nếu không phải này hai con chó này. Ta mang họ Thẩm, Vân Chỉ Phong, hắn quay đầu nói với mọi người đang sững ra, hiểu chưa? Cái này gọi là linh cảm của kẻ địch, mọi người, hiểu rồi. Hiểu rồi, Vân Chỉ Phong muốn khuyên nhủ Tống Nam Thời, đột nhiên nghe thấy nơi xa ầm ầm ầm tiếng vó ngựa. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một con yêu cưỡi ngựa đen cả người rực lửa chạy vội về phía bọn họ, phía sau đều là đủ loại yêu binh. Diễm Quỷ thấy thế kinh sợ hô một tiếng, dứt khoát chạy vào trong nước, trước khi đi chỉ để lại một câu, đây là tà ma lợi hại nhất nơi này. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Tống Nam Thời lập tức nhìn về phía Phật tử, khuôn mặt Phật tử chua xót, phải đó. Trước khi các ngươi tới, chúng ta xông nhầm vào lãnh địa của nó, trăm phương nghìn kế mới trốn thoát, bây giờ xem ra, vẫn là trốn không thoát. Tống Nam Thời cười lạnh, cái gì mà trốn không thoát, là có người muốn cho bọn họ trốn không thoát. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã rút kiếm, đứng ở trước mọi người, khuôn mặt lạnh lùng. Tống Nam Thời lại ném mệnh bàn ra, phóng đại ở không trung. Nàng nhảy lên mệnh bàn, nói, không đánh. Chạy, Vân Chỉ Phong, chúng ta không chiến mà bại à. Tống Nam Thời cười lạnh, không, chúng ta thế này gọi là gấp lửa bỏ tay người. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi dứt khoát nhảy lên. Những người khác thấy thế cũng nhảy lên. Tống Nam Thời lại không đi trước, mà là chờ những kỵ binh đó đến gần. Nàng hỏi ngược lại Phật tử, ngươi cảm thấy người hãm hại chúng ta ở đâu? Phật tử, phía đông. Tống Nam Thời, vậy không trốn. Chúng ta đi phía tây. Nàng khống chế mệnh bàn dẫn kỵ binh chạy về phía tây. Phật tử, đây là số mệnh của Bần Tăng. Tống Nam Thời cảm thấy đây là lúc nàng triển lãm kỹ thuật chân chính. Vì thế, một đám tu sĩ đã sớm quen ngự kiếm phi hành được cảm nhận một phen quá nhanh quá nguy hiểm bản tu chân giới. Tà ma phía dưới cưỡi ngựa đuổi theo không bỏ. Tống Nam Thời khi tăng tốc độ, hơi bỏ xa bọn nó, khi thì lại chậm rì rì bay ở giữa không trung chờ bọn nó đuổi theo. Thuận tiện dùng ánh mắt, các vị đang ngồi đều là rác rưởi, sỉ nhục từng người bọn họ. Hành động như chọc chó này hơn nữa ánh mắt khiêu khích này, kẻ cầm đầu tà ma tầng 2 thành công bị sỉ nhục rồi. Nghĩ đến lúc còn sống, nó cũng là nhân vật oai phong một cõi giết người vô số, làm tu sĩ hai tộc đau đầu không thôi. Mà nay thế mà lưu lạc đến bị hai tu sĩ tự xưng người hầu sỉ nhục, sau đó lại bị đám tu sĩ nho nhỏ này sỉ nhục. Nó cảm thấy nó không nhịn nổi cơn giận này. Hôm nay nó sẽ đánh nhau sống chết vì tôn nghiêm với đám tu sĩ này. Rất khéo, tà ma này cảm thấy mình không nhịn nổi, Phật tử cũng cảm thấy mình không nhịn nổi nữa. Ngón tay y phát run đỡ cánh tay Vân Chỉ Phong ở cạnh, bị đối phương ghét bỏ né tránh sau đó trực tiếp gục ở trên mặt đất, suy yếu nói, Tống thí chủ, ngài có thể bay vững chắc một tí không? Tống Nam Thời, đang ở phía trước chỉ trích đối phương, lớn tiếng nói, hả? Phật tử ngài lớn tiếng một tí, ta không nghe thấy. Phật tử cực kỳ suy yếu, Bần Tăng, mới nói xong hai chữ này, y đột nhiên biến sắc, cả người ghé vào bên cạnh mệnh bàn. Vân Chỉ Phong lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng quyết định lùi về phía sau. Sau đó Phật tử nôn ồng ộc, vừa hay rơi xuống đầu tà ma đuổi theo không bỏ. Phật tử nhìn tà ma ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Phật tử. Trên dưới im phăng phắc, Phật tử im lặng, khô cằn mở miệng, vì thí chủ này, thật ra Bần Tăng không cố ý, ngài tin không? Tà ma giận dữ, các huynh đệ lên cho ta. Bổn tọa muốn bầm thay vạn đoạn tên hòa thượng này. Một đám tà ma lập tức càng mãnh liệt xung phong. Phật tử, y nặng nề đứng lên, thấy phía sau, một đám đồng lõa quỷ dị nhìn y. Phật tử, Bần Tăng thật sự không cố ý. Vân Chỉ Phong ở cạnh nặng nề hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy hòa thượng này sống đến lớn như vậy còn chưa bị người đánh chết, quả nhiên vẫn có tí năng lực ở trên người. Tống Nam Thời hoàn hồn lại rất vui mừng. Nàng nhìn một đám tà ma đuổi theo bọn họ như được tiêm máu gà ở phía dưới, xoay người dựng cái ngón tay cái với Phật tử. Phật tử, làm đẹp lắm. Phật tử suy yếu hỏi, Tống thí chủ, rốt cuộc ngài muốn làm sao? Muốn làm sao? Tống Nam Thời hơi mỉm cười, ngươi cứ xem đi. Sau đó nàng quay đầu từ trên cao nói với tà ma ở phía dưới, đến cấp dưới của ta mà còn không làm gì được, ngươi cũng chỉ có tí năng lực này. Tà ma giận tím mặt, ngươi có bản lĩnh thì đánh với ta, chạy trốn như bọn chuột nhắt. Tống Nam Thời chẳng si nhê gì, nói thẳng, tí bản lĩnh này của ngươi còn không xứng đánh với ta. Đến cả hai người hầu của ta tên Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đều có thể một bàn tay đánh bại ngươi, còn cần ta ra tay à? Hai người hầu kia của ta nói ngươi không chịu nổi một đòn ở trong tay bọn họ. Tà ma chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng tắp lên đầu. Nó quát, được lắm. Ta giết hai người hầu kia của ngươi trước, lại giết ngươi, để ngươi nhìn xem ta có năng lực hay không. Hai người hầu kia của ngươi đâu? Bảo bọn chúng ra đây, Tống Nam Thời, vậy xem ngươi dám theo kịp không? Nhớ kỹ, bọn họ tên Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Nói xong nàng khống chế mệnh bàn, chạy nhanh như chớp. Tà ma điên cuồng đuổi theo sau mông bọn họ. Những người khác xem đến sững sờ, Giang Tịch không khỏi hỏi, cho nên sư muội đây là gậy ông đập lưng ông. Tống Nam Thời hơi mỉm cười, không chỉ vậy, muội còn tri kỷ hơn bọn chúng nhiều. Muội còn muốn đưa đám tà ma này đến trước mặt bọn chúng. Sau đó mọi người đã biết hành động của Tống Nam Thời. Dọc theo đường đi, nàng trêu mèo chọc chó, gặp được tà ma đều phải trêu chọc một chút. Trêu chọc tà ma đến tức giận đuổi theo, nàng dứt khoát để lại một câu, Hai người hầu của ta là Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh nói các ngươi đánh không lại bọn họ, sau đó chạy mất, đám tà ma hùng hổ đuổi theo phía sau. Đương nhiên, cũng có một vài tên rất ổn trọng không bị Tống Nam Thời chọc giận. Thường thường lúc này, Tống Nam Thời dứt khoát để Phật tử lên. Phật tử, ta niệm cho bọn họ một đoạn kinh pháp hoa cảm hóa bọn họ nhé. Tống Nam Thời, ngươi cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cũng không biết có phải Phật tử thực sự có thiên phú hấp dẫn thù hận ở trên người hay không, cho dù y chỉ niệm một bài kinh, những tà ma đó đều sẽ bị y niệm cho giận tím mặt. Vì thế hai người liên thủ, một người thật sự không bớt lo, một người vô tình không bớt lo, trêu chọc toàn bộ tầng thứ hai long trời lở đất trời giận người oán, tà ma đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, mênh mông cuồn cuộn kinh thiên động địa. Đến cuối cùng toàn bộ hơn nửa tà ma tầng thứ hai gần như đều đuổi theo sau bọn họ hô đánh hô giết. Phản ứng trực quan nhất là tu sĩ liều sống liều chết thành công lên tầng 2 thì phát hiện tầng thứ 2 này cực kỳ vắng, tà ma mà bọn họ gặp được thế mà ít hơn cả tầng thứ nhất. Các tu sĩ không khỏi cảm thán, đây là trời cao ưu ái à, chỉ có các cao thủ ở ngoài linh kính biết, đây không phải trời cao ưu ái gì cả, đây là việc do Tống Nam Thời làm. Có người nhìn thoáng qua số lượng tu sĩ bị bắn ra khỏi bí cảnh ở bên cạnh, không khỏi cảm thán, đến cả các tu sĩ bị bí cảnh bắn ra cũng ít hơn nhiều. Bọn họ còn tạm thời giải quyết vấn đề lửa xém lông mày của chúng ta. Yêu Hoàng và Minh Chủ ở bên cạnh hết sức tập trung đùa nghịch Thủy Kính Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong chốc lát cũng không biết bọn họ hẳn nên cảm thấy sốt ruột hay là cảm thấy may mắn. Tống Nam Thời thật sự mỗi một bước đều ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng ông ta cũng không khỏi lo lắng sốt ruột, nói, hiện tại bọn họ trêu chọc quá nhiều tà ma. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thật sự sẽ không lật xe à? Tống Nam Thời đương nhiên sẽ không lật xe. Nàng dám làm vậy, rốt cuộc vẫn có bản lĩnh ở trên người. Nhiều tà ma vây bắt chặn đường như vậy, nàng khống chế mệnh bạn chính là cầu sinh trong kẻ hở, không để cho bọn nó đuổi kịp, nhưng nàng cảm thấy mình đã nhanh đến cực hạn, nếu lại thêm mấy tà ma nữa, nàng có thể lật thuyền trong mương hay không thì khó nói. Vì thế nàng dở lại trò cũ, lần nữa lớn tiếng hỏi Phật tử, hiện tại chúng ta đi như thế nào? Phật tử, hiện tại đã biết tác dụng của mình, y nhắm mắt, chỉ đại một hướng. Tống Nam Thời không nói hai lời chạy như điên về phía ngược lại, tà ma đuổi theo phía dưới thấy thế cũng phanh gấp, đuổi theo bọn họ chạy như điên về phía ngược lại. Mà ở ngoài hướng đó 30 dặm, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh chung sức hợp tác hiếm thấy, Quyết Minh Tử ra tay khiêu khích một tà ma, Quỷ Khanh ở bên cạnh mỏ hổn nói, đám kẻ hèn chuột nhắt, kém cả một ngón tay của chủ nhân Tống Nam Thời nhà chúng ta. Khiêu khích xong, hai người thuần thục xoay người chạy, tà ma kia nổi giận đuổi theo phía sau bọn chúng. Phương hướng bọn chúng chạy vừa hay là hướng đám người Tống Nam Thời đuổi đến, hai người không hề có cảm giác gì, Quỷ Khanh còn vừa chạy vừa không nhịn được oán giận nói với Quyết Minh Tử, sao ta cảm thấy dọc theo đường đi này chúng ta có thể tìm được tà ma càng ngày càng ít, như vậy thật sự có thể giữ chân đám Tống Nam Thời à, Quyết Minh Tử lại rất tự tin, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta cứ tiếp tục một đường như này, lúc nàng ở tầng thứ nhất, chúng ta kéo nàng ở tầng thứ nhất, chạy đến tầng thứ hai trước nàng một bước. Nàng ở tầng thứ hai thì chúng ta dở lại trò cũ, cũng có thể lên tầng thứ ba trước nàng một bước, cứ như vậy, chúng ta luôn có thể nhanh hơn nàng một bước, Quỷ Khanh như suy tư gì đó, Quyết Minh Tử càng nói càng hưng phấn, còn tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ một đường bị nhiều tà ma dây dưa, cho dù có thể mệt chết mệt sống đánh được, vậy thực lực cũng bị tiêu hao cực lớn. Đến lúc đó, ngươi nói xem bọn họ lấy cái gì đấu với chúng ta, hai người liếc nhau, đều không khỏi cười lớn hì hì. Quyết Minh Tử còn quay đầu hưng phấn khiêu khích, đến đi. Chủ nhân của chúng ta tên Tống Nam Thời, hiện tại nàng ở, gã ta đưa tay muốn tính vị trí của bọn họ. Sau đó sắc mặt gã chợt biến, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Quỷ Khanh còn hoàn toàn không biết gì cả, thúc giục, ngươi tính ra tới chưa? Ngươi, sau đó hắn ta cũng nghe tiếng rầm rầm ù ù như thiên quân vạn mã ở phía trước. Hai người liếc nhau, không nói hai lời, quay đầu muốn chạy. Tà ma vẫn luôn đuổi theo phía sau bọn chúng thấy thế cực mừng, cười ha ha nói, sao thế? Hiện tại các ngươi hối hận rồi à? Muốn quỳ xuống lạy ông đây à? Hắn ta tiến lên ngăn cản bọn chúng, muốn đại chiến 300 hiệp với bọn chúng. Quyết Minh Tử căng thẳng, sau đó chửi ầm lên, đồ ngu nhà các ngươi còn không mau chạy, nhưng mà đã chậm, chỉ bị cản lại trong chốc lát như vậy, phía sau đã truyền đến tiếng Tống Nam Thời. Nàng buồn bã nói, chủ tớ chúng ta gặp lại, chạy cái gì? Hai người xoay người theo bản năng, thấy Tống Nam Thời đứng ở trên mệnh bàn, đang trên cao nhìn xuống bọn chúng. Mà phía sau nàng, là đại quân tà ma mênh mông cuồn cuộn chạy như điên đến. Nhóm dược liệu, tà ma cản nhóm dược liệu, tay tà ma rung lên, sắc mặt đều thay đổi, hắn ta chửi ầm lên, các ngươi không nói võ đức. Thế mà tìm nhiều người đến đối phó ta thế, Tống Nam Thời hơi mỉm cười, nhìn sắc mặt hai người Quyết Minh Tử xanh mét, cười tủm tỉm nói, đừng nóng vội. Hai người hầu này của ta đều có thể lấy một địch cả vạn, đừng nói một mình ngươi, cho dù cộng tất cả đám ở phía sau ta lên cũng không đối phó được bọn họ. Các ngươi nói đúng không? Lời này bọn Quyết Minh Tử nghe thấy được, nhóm tà ma phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo cũng nghe thấy. Sau đó từng đôi mắt đỏ màu máu nhìn về phía Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Trong mơ hồ thậm chí có tiếng nghiến răng. Hai người, lần đầu tiên trong đời, Quỷ Khanh cảm thấy bắp chân mình đều rung lên. Hắn ta lập tức nói, ngươi đánh rắm. Chúng ta chưa bao giờ nói thế. Quyết Minh Tử, ngươi mau nói một câu, Quyết. Hắn ta vừa quay đầu thì nhìn thấy bóng lưng đồng đội của mình quay đầu chạy thẳng, gã còn vừa chạy vừa truyền âm, người giúp ta ngăn cản một ít. Chỉ cần chúng ta có thể chạy ra một người, đến lúc đó không lo chuyện lớn không thành, Quỷ Khanh. Trước mắt chính là hơn nửa tà ma tầng 2 Thủy Kính Nguyệt, phía sau chính là đồng đội lúc nào cũng có thể bán hắn ta. Vì thế Quỷ Khanh hóa kẻ ác, hắn ta quyết đoán chỉ vào bóng dáng Quyết Minh Tử, lớn tiếng nói, đúng. Gã nói đấy. Một mình gã là có thể đánh các ngươi bò ra đấy, ở trước mặt gã, tất cả các ngươi đều là cặn bã. Quyết Minh Tử khiếp sợ quay đầu lại, Quỷ Khanh. Ngươi hại ta, sau đó nhìn thấy từng đôi mắt đỏ như máu, Quyết Minh Tử, kẻ cầm đầu tầng thứ hai cười một tiếng, lên. Chúng ta không tha cho ai cả, một đám người mênh mông nhằm về phía hai người, bên trong đám người, Tống Nam Thời còn có thể nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, Quyết Minh Tử, con mẹ nó. Ngươi có thể nhìn đại cục một tí không? Nếu ngươi phối hợp với ta, tốt xấu gì chúng ta có thể chạy một người, Quỷ Khanh, đại cục cái đờ mờ nhà ngươi ấy, Tống Nam Thời xem thế là đủ rồi, những người khác trợn mắt há hốc mồm, sau đó nghe Tống Nam Thời nhanh chóng quyết định, đi, Giang Tịch chưa đã thèm, đi luôn bây giờ à. Chúng ta không xem bọn chúng bị đánh thế nào, Tống Nam Thời khống chế mệnh bàn quay đầu chạy thẳng, nhìn cái gì chứ? Chờ bọn nó chơi xong rồi. Tiếp theo chính là chúng ta, hiện tại nàng còn không thể lấy một địch vạn đâu, cho nên nàng nhanh chóng chạy trốn. Mãi đến khi chạy rất xa rồi, Tống Nam Thời mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, xem ra bọn chúng không hy vọng chúng ta tiếp tục đi lên trên, hoặc nói là không hy vọng chúng ta là người đầu tiên đi đến tầng cuối cùng. Nàng suy tư nói, ta càng muốn bò đến tầng cuối cùng nhìn xem, rốt cuộc trên đó có gì. Nói xong nàng nhìn Vân Chỉ Phong một cái, lại thấy Vân Chỉ Phong vẫn luôn nhìn phía sau không nói gì. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, làm sao vậy, Vân Chỉ Phong nhíu mày, ta cảm thấy có phần không đúng, Tống Nam Thời cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cùng lúc đó, một cảm giác khó chịu quái dị nổi lên trong lòng, Tống Nam Thời không khỏi nhíu mày, cảm giác quái dị này từ ban đầu bọn họ đánh chết bộ xương khô kia vẫn luôn như có như không, mà giờ phút này thế mà lại xuất hiện, nhưng bộ xương khô kia có liên quan gì đến nhóm dược liệu, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy dường như mình đã quên mất điều mấu chốt nào đó. Mãi đến khi Giang Tịch xem trái xem phải, thấy không ai nói chuyện thì không khỏi mở miệng nói, mà lần này đều dựa vào Tam Sư Muội cả. Nếu không bọn chúng dịch dung không hề có sơ hở như vậy, có lẽ huynh đi ngang qua bên cạnh bọn họ cũng chưa chắc nhận ra. Sau lần này, hắn còn chưa dứt, Tống Nam Thời lại cảm thấy trong đầu như có một tia chớp lóe lên, tất cả hỗn độn chỉ một thoáng đã rõ ràng. Nàng biết không đúng chỗ nào rồi, nàng chỉ túm chặt tay áo Đại sư huynh, ánh mắt sáng quắc hỏi. Huynh vừa nói cái gì, Đại sư huynh hoảng sợ, huynh nói sau lần này, Tống Nam Thời, trước nữa, Đại sư huynh, huynh nói bọn chúng dịch dung không hề có sơ hở, Tống Nam Thời lập tức đắm tay phải vào lòng bàn tay trái, đúng rồi, đám Giang Tịch đều không phân rõ trên mặt bọn Quyết Minh Tử dịch dung, nhưng nàng có thể phân rõ, bởi vì đôi mắt của nàng có thể bỏ giả để thật, năng lực mà thiên đạo ban cho nàng, bỏ giả để thật, khám phá tất cả ảo thuật, như vậy vấn đề đến rồi, Thủy Kính Nguyệt là ảo cảnh. Thật ra coi như là không gian độc lập mà tiền bối khai thác ra, có thể xem nhẹ, nhưng ảo thuật dịch dung trên mặt đám Quyết Minh Tử, bộ xương khô bị bọn họ đánh chết ở bí cảnh kia cũng là ảo giác mà. Hai thứ đều là ảo thuật, nhưng vì sao, nàng có thể nhìn thấu ảo thuật trên mặt đám Quyết Minh Tử, lại không nhìn ra một đám ảo giác trong Thủy Kính Nguyệt này. Theo bọn họ suy đoán, ảo giác Thủy Kính Nguyệt hẳn là ảo ảnh dựa theo vật mà tà ma lúc còn sống mà sinh ra, một khi đã nói như vậy, dưới đôi mắt bỏ giả để thật. Nàng nhìn thấy không phải là một đám tà ma, mà là vật đã sáng tạo ra bọn nó. Nói cách khác, khi nàng nhìn thấy bộ xương khô kia, chỗ thấy nên là một cái áo giáp, nhưng trên thực tế không phải. Như vậy, là đôi mắt nàng xảy ra vấn đề hay là bản thân những tà ma đó có vấn đề. Hơn nữa, càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là chuyện rõ ràng như vậy, trước khi Giang Tịch vô tình nói ra quyết minh tử dịch dung, vậy mà không ai trong bọn họ phát hiện. Nhưng nàng đạt được năng lực từ chỗ thiên đạo không phải một chuyện nhỏ. Trước khi vào ảo cảnh, đám chư tụ còn thỉnh thoảng thử một lần mà nàng đều có thể nhận ra, sao vừa đây tất cả mọi người đều như đã quên sạch vậy, giống như đang có thứ gì đó vô thức ảnh hưởng đến tư duy của bọn họ. Tống Nam Thời nghĩ như vậy, dứt khoát hạ mệnh bàn xuống, tiện tay bắt một tiểu tà ma đi ngang qua, sau đó nhìn chằm chằm nó, nhìn cho tà ma kia run bần bật, chư tụ hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của sư muội mình, nơm nớp lo sợ hỏi, muội không sao chứ? Vân Chỉ Phong lại nói thẳng, để nàng ấy xem. Tống Nam Thời nhìn chằm chằm tà ma sợ vỡ mật kia, nhưng mà có nhìn thế nào, ở trong mắt nàng, nó đều là một hình thái hoàn chỉnh, mà không phải là thứ gì khác. Nhưng sở dĩ bỏ giả để thật có thể nhìn thấu ảo giác là bởi vì thứ nó thấy không phải biểu tượng bên ngoài, mà là thứ sâu bên trong, là linh hồn. Tống Nam Thời như suy tư gì đó buông người ra, tà ma kia kêu khóc chạy mất. Tống Nam Thời ngồi dưới đất, vuốt cằm nói, loại trừ tình huống năng lực bỏ giả để thật mất đi hiệu lực. Mọi người cảm thấy dưới tình huống như thế nào, ta sẽ nhìn không ra bọn chúng là ảo giác. Vân Chỉ Phong còn đang suy tư tính khả năng, Giang Tịch đã thuận miệng nói, vậy bọn chúng không phải ảo giác rồi. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng loạt nhìn sang, Giang Tịch run lên, sao, sao thế? Tống Nam Thời, huynh không hổ là Long Ngạo Thiên. Cùng lúc đó, ngoài linh kính, sắc mặt Yêu Hoàng cũng xanh mét nói, Tống Nam Thời nói không sai, hiện tại những ảo giác bên trong kia cũng không phải ảo giác. Có người lập tức hỏi, có ý gì? Yêu Hoàng lạnh mặt nói, Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp liên hệ quá mức chặt chẽ. Trẫm hoài nghi có phải những tàn hồn trong Vạn Tượng Tháp đã thông qua một tầng liên hệ này tiến vào Thủy Kính Nguyệt, ở trong thể xác ảo ảnh mô phỏng theo bọn chúng lúc còn sống không? Dứt lời, sắc mặt mọi người đại biến. Tàn hồn ở trong Vạn Tượng Tháp, vậy chỉ là tàn hồn, nhưng tàn hồn có thể xác, cho dù chỉ là thể xác ảo ảnh, bọn họ không khỏi nhớ đến thực lực những tà ma ở Thủy Kính Nguyệt đột nhiên tăng mạnh. Càng quan trọng là bọn chúng có thể từ Vạn Tượng Tháp tiến vào Thủy Kính Nguyệt, vậy có thể từ Thủy Kính Nguyệt ra ngoài không? Mà ở Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời đang nhàn nhạt nói với mọi người, hiện tại ta có hai tin tức, một tốt một xấu. Mọi người muốn nghe cái nào trước? Chư tụ lập tức nói, xấu. Tống Nam Thời, xấu là lần này chúng ta có thể gặp phải tà ma thật, sơ sẩy là mọi người cùng nhau ngõm củ tỏi. Chư tụ, nàng ấy nuốt nước bọt, cảm thấy khá kích thích. Nàng ấy nhỏ giọng nói, tốt thì sao? Tống Nam Thời lập tức vui vẻ. Nàng nói với vẻ may mắn, đồ mà chúng ta vơ vét ở chỗ này thật sự có thể mang ra ngoài đổi tiền. Chư tụ khựng lại, không biết có phải bị Tống Nam Thời ảnh hưởng hay không, trong chốc lát vậy mà nàng ấy cảm thấy đây thật sự là tin tức tốt. Nàng ấy bừng tỉnh thì, nàng ấy nhớ rõ hình tượng trước kia của mình là người coi tiền tài như rác. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.